Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 44, số liệu điểm cuối cùng. Ngày tận thế, Khư Phù đứng ở giữa không trung, mãnh liệt phong bão thổi lất phất hắn, lại như là gió nhẹ đồng dạng, chỉ có thể để một chút huyết khí hơi đong đưa. Tại gió họa xuất thủ về sau, cái khác lục họa phân thân cũng không có nhàn rỗi. Lửa họa cầm bầu rượu lên uống một ngụm rượu, rơi vào bên đường, há miệng liền phun ra một đầu hỏa long, quét sạch một lối đi Smith. Nhiệt độ cao theo hỏa diễm thiêu đốt lấy hết thảy, mặt đất tầng một hòn đá đều đã hòa tan, lộ ra hồng sắc, giống như là nham tương. Ở vào trong đó Smith càng là trực tiếp hóa thành tro tàn, cuối cùng biến thành số liệu. Úng lụt nguyên nhân tai họa là không phải đứng ở bờ biển hoặc là giang hà chỗ, không cách nào dẫn động số lớn nguồn nước, nhưng cũng không phải là không có chút nào chiến đấu chi lực. Không khí chung quanh thổ địa thảm thực vật thậm chí trong cơ thể con người trình độ bị hắn rút ra. Đi ra, cấp tốc nước lưu động lưu đem mấy cái đến gần Smith cắt gọt trở thành hai nửa. Sau đó úng lụt họa liền thao túng những cái này nước hướng lên bầu trời lướt tới. Hạn họa có thể nỗ lực hiện là khu trục trình độ, nhưng trên thực tế lại là để trình độ ngưng tụ, ngưng kết thành băng, phóng thích số lớn nhiệt lượng. Căn cứ Khư Phù tính toán, nếu như hạn họa năng lực càng tiến một bước, liền có thể tiến hóa làm thất đại hạn mưa đá. Tại quá khứ hạn họa chỉ có thể đem trình độ hấp thu được thân thể của mình. Nhưng là lần này, dựa vào úng lụt họa trợ giúp, số lớn trình độ bị khu trục ra mảnh đất này. Tại hạn họa dưới sự khống chế, tại bầu trời ngưng tụ thành băng thả nóng, đại địa phía trên thế mà không có bất kỳ trình độ. Thổ địa khô cạn nứt ra, thảm thực vật khô héo mất đi hoạt tính. Trong thời gian ngắn liền tạo thành đại hạn dáng vẻ, Smith nhóm đứng thẳng ở khô giáo trầm muộn đại địa bên trên. Nghe được bầu trời truyền đến một tiếng vang trầm, số lớn mưa đá từ trên trời giáng xuống. Trong phạm vi tất cả mọi chuyện vật toàn bộ bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Mưa đá phong bạo phá hủy thành thị, đứng ở hoàng thành thảm họa chiến tranh hoàng đế, ánh mắt ảm đạm. Cứ việc hồn thể đã bị Khư Phù phân hồn chiếm cứ, nhưng là thân là quốc gia này chủ nhân, hắn đối với cái này cái bản thân chế tạo đế quốc vẫn có tình cảm. Nhưng là bây giờ hắn nhưng phải tự mình hủy diệt quốc gia này. Hoàng đế đoạt lại thiên hạ binh, toàn bộ rèn đúc là quân đội sản xuất binh khí, mà ở chuyển hóa làm cương thi về sau. Nương tựa theo thiên phú hơn người rất nhanh liền đã thức tỉnh chân linh, thu hoạch được năng lực tàng binh. Bất kỳ cái gì bị hắn đánh lên ấn ký binh khí, tất cả thuộc về hắn khống chế. Hắn tin bất quá Khư Phù ám chỉ bộ hạ liên hệ mị gia người, kết quả vẫn là kỳ xoa một chiêu bại bởi Khư Phù, bị chuyển hóa làm phân thân. Số lớn thanh đồng vũ khí trôi nổi ở phía sau hắn. Qua, mâu, kích, tiêu, việt, phi, thù, chuông, nỏ, đầu mũi tên, ngắn chuôi loan đao cùng kiếm, mênh mông vô tận binh khí hải dương bắn một lượt mà ra. Bất kỳ cái gì vật ngăn trở đều bị phá hủy. Về phần sau cùng yêu họa, thân thể của hắn đang ngọ nguậy một lúc sau, đã trải qua đại biến bộ dáng, hóa thân thành có 9 loại đầu của dị dạng quái vật to lớn. Gió họa cùng yêu họa là một đôi huynh đệ, hiện nay đã trải qua hơn 700 tuổi. Lúc kia trung ương bộ lạc sụp đổ, mấy cái quốc gia vừa mới thành hình, nhưng bởi vì lạm dụng kỳ vật, tạo thành không ít dị dạng quái vật sinh ra. Những quái vật này tạo thành không ít phá hư. Gió họa cùng yêu họa chính là người bị hại. Bọn hắn chuyển hóa làm cương thi cũng là vì săn giết dị dạng quái vật báo thù. Hiện nay dị dạng quái vật đã trải qua gần như diệt tuyệt, bọn hắn có công lao thật lớn. Yêu họa đối với cừu hận của những quái vật này lớn nhất. Chuyển hóa làm cương thi về sau, liền bình thường ăn sống những quái vật kia. Cho nên thức tỉnh năng lực chính là cùng dị dạng bọn quái vật tương quan. Thân thể của hắn có 9 cái quái vật không vị. Bị hắn ăn hết quái vật sẽ chiếm theo một cái không vị. Mà hắn cũng thu được tương ứng quái vật lực lượng cùng hình thái. Lục Hoặc phân thân toàn bộ xuất thủ. Người thợ săn Smith phân thân. Siêu thời không tiểu đội đám người trốn ở một khối sụp đổ tường lớn về sau. Constantine chế tạo một khối nhỏ kết giới ẩn trốn ở chỗ này. Loại lực lượng này thật là sinh mệnh có thể làm được sao? Mị Tác nhìn lấy bên ngoài cái kia khoa. Trương Thiên Tai cảnh tượng. Há to miệng. Phải biết lúc trước cương thi mặc dù lực phá hoại cũng rất mạnh. Nhưng là chỉ là sức mạnh to lớn một chút. Có chút năng lực đặc thù. Mà bây giờ Lục Hoặc phân thân lấy sức một mình nhấc lên thiên tai. Đã trải qua vượt ra khỏi nhân loại tưởng tượng, lần trước lực lượng của hắn còn không có mạnh như vậy. Cái này sau cái phân thân cũng chỉ là có một chút năng lực đặc thù thôi. Cách thiếu tá có chút, không thể tin nhìn lấy phía ngoài cái kia sau bóng người. Đại khái là tri thức đi, thần bí tiến sĩ thở dài thở ra một hơi, ngươi nói chúng ta bị hắn chế phục đọc đến ký ức. Mà ta nhất tài sản quý báu, chính là cái kia tích lũy không biết bao lâu tri thức. Đó là một loại lực lượng đáng sợ. Lực lượng của hắn có vô số cương thi hơn ngàn năm tích lũy. Lần trước bất quá không có phát huy ra những lực lượng đó thủ đoạn. Mà ở đọc đến trí nhớ của chúng ta về sau, hắn đã trải qua có thể đem lực lượng càng hoàn mỹ hơn phát huy. Loại này địch nhân thực sự rất lợi hại, thần bí tiến sĩ nhìn lấy đứng ở giữa không trung khư phù. Lần nữa thở dài thở ra một hơi. Không, các người cũng quá coi thường Smith. Thân là có thể hủy diệt thế giới tồn tại. Hắn cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiêu diệt. Ryzet tại vừa nói. Hắn xem như cùng Smith nửa dung hợp tồn tại là có quyền lên tiếng nhất người. Ngoài ra chúng ta không phải còn có nó lá bài tẩy của hắn sao? Thần bí tiến sĩ nhẹ gật đầu. Sờ lên túi, chính như hắn nói, tri thức mới là lực lượng đáng sợ. Lực lượng của bọn hắn mặc dù không phải quy về bản thân. Nhưng là có tri thức, bọn hắn có thể tạo ra rất nhiều nguy hiểm vũ khí. Tại Lục Hoặc phân thân tàn phá bừa bãi dưới, dù là khư phù không có xuất thủ. Smith quân đoàn cũng cơ bản chết hết, đồng thời bởi vì bọn hắn tấn công không kể địch ta. Số lớn bình dân cũng tử thương thảm trọng, cái này khiến Smith không có phục khắc tự thân vật dẫn. Huyết sắc sương mù xúc tu đem cái cuối cùng Smith nắm trong tay. Thời khắc này Smith đối với bắt đầu thấy khư phù lúc. Lực lượng của hắn đã trải qua tăng trưởng gấp 2. Cường độ thân thể cũng đề cao gấp 3, nhưng là đối với khư phù mà nói như thế vẫn chưa đủ. Còn có cái gì chiêu số sao nếu như không có, ta sẽ rất thất vọng giết chết ngươi. Khư phù nhìn lấy Smith, người này rất mạnh, nhưng là đối với khư phù mà nói còn chưa đủ. Hiện tại mới vừa vặn làm nóng người thôi. Smith ở bên trong huyết vụ vùng vẫy một hồi, trực tiếp bị huyết vụ bóp chết. Hóa thành số liệu, khư phù thử nghiệm lưu lại những số liệu này, chỉ là cả hai phảng phất là không liên hệ nhau lực lượng đồng dạng. Khư phù căn bản là không có cách chạm đến những số liệu này. Đến lúc cuối cùng một vòng màu xanh biếc số liệu biến mất cùng hư không về sau. Một cái quái vật khổng lồ từ trong hư không dần dần hiển hiện. Số lớn số liệu số lưu động. Một cái to lớn kim loại 12 mặt thể hiện tượng đi ra. Số liệu biến mất cuối cùng điểm ngày tận thế. Rai nhìn lấy cái kia to lớn kim loại 12 mặt. Thể, cảm thấy một loại thâm trầm tuyệt vọng. Ngày tận thế, số liệu diễn hóa sai lầm thể. Là Smith loại này số liệu virus cuối cùng biến thể. Tập hợp tất cả Smith lực lượng. Đồng thời cũng có được khiến thế giới lâm vào bóng đêm vô tận năng lực. To lớn kim loại 12 mặt thể một chút mặt chuyển động. trong đó duỗi ra từng đầu có câu hình móng giống như DNA xiềng xích. Mà phía trên nhất một cái mặt, duỗi ra một cái màu vàng kim bình đài, một cái mơ hồ không rõ bóng người từ trong đó chui ra. Từ trên người ngày tận thế, vô số hắc ám quét sạch toàn bộ thế giới. Tất cả mọi người đứng ở trong bóng tối, giống như là trôi lơ lửng ở bầu trời đêm đồng dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.